Mãng Hoang Kỳ, chương 1307, cốc truyện audio.com, vô số hào quang lại hình thành thân ảnh Yếm Di Đạo Quân ở xa xa, hắn nhìn Kỳ Ninh và cười nói. Ảo diệu chính thức của Quang Chi hóa thân không đơn thuần là biến hóa ngàn vạn, cũng có thể gần như bất tử. Tuy ngươi mạnh hơn ta chút ít nhưng căn bản không có khả năng giết ta. Ai, ta vốn hy vọng tìm được một chút hy vọng, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi. Hy vọng đạt được động minh ngọc phù là quá xa vời. Nói xong hắn quay người biến mất vô tung. Kỳ Ninh nhìn hắn, nói nhỏ, Quang Chi hóa thân sao? Đạo quân cấp độ này đều có năng lực bảo hộ tính mạng rất mạnh, như không tát thì có thể hóa thân hắc ám gần như bất tử. Yếm Di đạo quân cũng có năng lực bảo vệ tính mạng cường đại. Đánh bại họ không khó, muốn giết bọn họ quá khó khăn. Muốn giết Kỳ Ninh cũng rất khó. Xxxxxx, dịch ba giới, nơi này có một đạo hào quang, bên trong hào quang là thiếu niên tóc màu vàng rối tung đang bước chậm về phía trước, gương mặt hắn tuấn mỹ, thậm chí làm vô số người tu hành khác không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn là Quang Minh Vương, là đạo quân nghịch thiên đứng ở hàng ngũ đỉnh phong nhất trong đạo quân. Ta đã nói thiên nhất đạo quân lưu pháp thân tại Thiên Thương Cung, đám đệ tử trong Thiên Thương chạy hết. Hiển nhiên thiên nhất đạo quân quyết định chuẩn bị cho pháp thân chết đi. Quang Minh Vương lắc đầu, nói, Yểm Di hắn một còn ôm tưởng tượng, cảm thấy có hy vọng đạt được một ít tình báo. Đối với thiên nhất mà nói, đây chính là hy vọng hợp đạo của hắn, làm sao có thể để lộ ra ngoài. Cũng chỉ có đạo quân nhỏ yếu mới ôm lấy một tia tưởng tượng như vậy, đạo quân nghịch thiên đỉnh phong chân chính đều nắm chặt thời gian đuổi tới dịch ba giới, chỉ cần nhanh hơn một bước thì càng có hy vọng đạt được động minh ngọc phù a hát. Quang Minh Vương nhếch mép cười nói, tại ba thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc nơi này gần đây bận rộn nhiều việc bởi vì không ít đạo quân biên giới hợp đạo từ bên ngoài đều quay trở lại, xuyên thấu qua thông đạo thời không đi tới Đại Mạc Vực. Hô, một gã thiếu niên áo trắng bay ra khỏi thông đạo tối tăm. Bắc Minh đạo quân, bỗng nhiên có tiếng la vang lên, Kỳ Ninh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một lão giả mang theo kim đao màu vàng đi tới. Bắc Minh đạo quân, kim đao đạo quân, Kỳ Ninh cũng nhận ra người này. Chính là lão già ta, nhìn thấy Bắc Minh đạo quân thật sự hổ thẹn, lão gia hỏa ta tu hành đến biên giới hợp đạo không biết bao lâu, Bắc Minh đạo quân ngươi trước kia chỉ là thế giới cảnh, hôm nay còn mạnh hơn cả ta, tiểu Quang Minh Vương Yếm Di đạo quân cũng không địch lại pháp thân của ngươi, khó lường, thật sự là khó lường. Lão già áo bào vàng cảm thán một câu, chuyện pháp thân Kỳ Ninh đại chiến với tiểu Quang Minh Vương Yếm Di đạo quân đã truyền ra. Thật ra là đám người thiên nhất ngự đấu truyền tin tức này ra ngoài, như vậy cũng có thể làm đám đạo quân đang ôm hy vọng biết khó mà lui. Hôm nay có một tin tức trọng yếu, không biết Bắc Minh đạo quân ngươi cũng biết. Lão giả áo bào vàng nói ra, chuyện gì, Kỳ Ninh hỏi, Hắc Ám Quốc Đồ Tửu Thánh cũng xuất phát đi Đại Mạc Vực đã tiến vào dịch ba giới. Lão giả áo bào vàng trịnh trọng nói ra, Tửu Thánh, sắc mặt Kỳ Ninh biến hóa, Hắc Ám Quốc Đồ Tửu Thánh. Đó là một truyền thuyết trong cả vô tận cương vực bởi vì hắn hiện tại là đạo quân được công nhận đứng thứ nhất vô tận cương vực. Đường, cốc truyện audio.com, đường vô tận cương vực đệ nhất đạo quân lại tới từ Hắc Ám Quốc Độ, thật sự là trò cười, không ai có thể phủ nhận Tửu Thánh đáng sợ. Cho dù là thời đại nào, có thể được công nhận là thứ nhất đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Như Vũ Thường đạo quân lúc trước đứng đầu thời đại của nàng. Tửu Thánh, hắn là người am hiểu hắc ám một đạo, đồng thời cũng là người tu hành tâm lực. Trong truyền thuyết, hắn lúc còn là hài tử đã phát triển trong chém giết. Dù sao Hắc Ám Quốc Độ là kẻ tới từ bên ngoài, muốn cắm rễ vô tận cương vực vô cùng gian nan. Cho nên Hắc Ám Quốc Độ bồi dưỡng thiên tài vô cùng hung tàn, mà đạo minh lại vô vi mà chỉ. Tửu Thánh trải qua khổ cực và tra tấn không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn thích rượu, nhất túy giải thiên sầu, hắn nằm mộng trong say rượu ngộ ra tâm lực bí thuật sát lục ma vực. Tửu Thánh đi dịch ba giới cũng rất bình thường. Kỳ Ninh rất bình tĩnh, nói. Hôm nay động minh ngọc phù xuất thế, chỉ sợ phần lớn đạo quân nghịch thiên nhất đều đi tới. Dùng thực lực Tửu Thánh làm sao không thể đi, ta muốn nói không đơn thuần là chuyện này. Lão giả áo bào vàng nói. Tửu Thánh vậy mà đạt được một kiện vũ trụ chi bảo. Cái gì, Kỳ Ninh kinh hô, vũ trụ chi bảo, ngươi không có tính sai. Đúng vậy, Bắc Minh huynh, tin tức này ta vừa biết rõ, chỉ sợ không bao lâu ngươi cũng biết việc này. Lão giả áo bào vàng nói, dịch ba giới bên kia hiện tại rất hỗn loạn, rất nhiều đạo quân muốn động minh ngọc phù đều tề tụ tại đó, đạo minh có hơn vạn đạo quân liên thủ bố trí đại trận bên ngoài dịch ba giới. Ngăn cản đạo quân vĩnh hằng nhất tộc, Hắc Ám Quốc Độ tiến vào. đúng là có thể ngăn cản đạo quân Vĩnh Hằng nhất tộc, Hắc Ám quốc độ, nhưng về sau Tửu Thánh xuất hiện, đối mặt hơn vạn đạo quân của đạo Minh liên thủ bố trí một trận, hắn cuối cùng sử dụng kiện vũ trụ chi bảo kia đánh phá và đi vào dịch ba giới. Vũ trụ chi bảo, Kỷ Ninh thực không thể tin được, hắn mấy lần tiếp xúc gần gũi với vũ trụ chi bảo. Trong kiếm cung, hắn phát hiện qua một thanh tàn kiếm. Tại dị vũ trụ khởi nguyên chi địa U Lam đại kiếm của kiếm đạo chúa tể là vũ trụ chi bảo. Tại Ngô Tinh Hải sâu trong động quật kia thanh trường côn của tổ tiên cổ tu hành giả tổ tiên chính là vũ trụ chi bảo. Chúng không có nhìn Kỷ Ninh, vũ trụ chi bảo không thể cưỡng ép luyện hóa, không phải chủ nhân chọn binh khí, mà là binh khí chọn chủ nhân. Mỗi một kiện đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn là đệ nhất đạo quân của vô tận cương vực, hôm nay có vũ trụ chi bảo, làm sao có thể? Lão giả áo bào màu vàng than thở, hơn nữa thật không nghĩ tới một kiện vũ trụ chi bảo lại chọn một gã đạo quân. Phải biết rằng một khi đạo quân hợp đạo thất bại sẽ phải chết. Theo ta được biết Tửu Thánh sống cũng thật lâu, hắn cách đại nạn còn mấy ngàn hỗn độn kỳ. Cách chương.